Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thực ra thì anh chàng này cũng không đáng ghét lắm. Sau khi rửa xong điện thoại của tôi, viên tổ vực vươn vai nói. Được rồi, đúng lúc tôi tan ca, cùng đi chứ. Tôi gật đầu cảm ơn anh chàng đã giúp tôi sửa điện thoại như là con gà mổ thóc, còn anh ta thì tỏ vẻ rất là hài hước. Không có gì, không có gì, nên thế mà. Anh ta vừa nói vừa nháy mắt với viên tổ vực, nhưng khi tôi quay sang nhìn viên tổ vực, thì anh ta lại tỏ ra vẻ vô tội. Cho dù thế nào thì anh ta cũng đã giúp tôi. Ân tình này tôi nhất định phải trả. Dù sao sửa điện thoại cũng không mất tiền. Vậy thì hãy dùng số tiền này mời anh ta một bữa cơm. Khi tôi đưa ra lời đề nghị này, anh ta không hề vờ ra vẻ khách khí, mà bộc lộ dáng vẻ thẳng thắn của quân tử. Trên mặt viết một chữ rất là sẵn lòng, làm cho tôi giững người thầm nghĩ. Quả này thật sự là xong rồi. Sớm biết như thế này chỉ bằng bỏ tiền sửa chữa điện thoại cho xong đi. Không ngờ viên tổ vực không phải là kẻ rộng bổ bỉm leo. Chúng tôi ngồi một chiếc ghế gần cửa sổ tầng 2 của cửa hàng McDonald's. Mỗi người một chiếc hamburger. Đồ uống của anh ta là coca đá, còn của tôi là cacao nóng. Thực ra khi anh ta kéo về cửa kính của hàng McDonald's, thì trong lòng tôi đã thay đổi cách nhìn về anh ta. Vì thế khi quan sát anh ta ở phía đối diện, tôi cảm thấy thực ra anh ta cũng rất là đẹp trai. Tôi cảm thấy có một chút chột dạ vì phát hiện của mình. Phải biết rằng tôi đã có một người bạn trai rất là đẹp trai. Làm sao tôi có thể nhìn thấy một anh chàng khác đẹp trai được chứ? Nếu Cố Tử Viễn chạy đến nói với tôi rằng anh ấy nhìn thấy một cô gái nào đó rất xinh, thì chắc chắn tôi sẽ bóp chết anh ấy. Vì thế mới nói tôi chính là một kẻ vô liêm sỉ, chỉ biết nghiêm khắc với người khác, còn rộng lượng với bản thân mình. Cách ăn hamburger của viên tổ vực không giống tôi. Trước tiên anh ta ăn hết thịt ở giữa, rồi sau đó mới ăn hai lớp bánh mì. Tôi cau mày nhìn anh ta, thật đúng là không hiểu được cách ăn đó của anh ta. Anh ta thì không hề bận tâm, ăn xong rồi lại bắt đầu tán chuyện. Vì sao hôm ấy hai người cãi nhau vậy? Câu hỏi của anh ta suýt chút nữa làm cho tôi phụt phải cao cao ra ngoài. Cái anh chàng này đúng là thật lắm chuyện. Tại sao anh ta không đi làm paparazzi đi chứ? Thăm dò đời tư của các ngôi sao, lẽ nào sẽ không thú vị hơn là thăm dò cuộc sống tình cảm của một dân thường như tôi? Nhưng thực ra cũng đâu có gì mà không thể nói được. Đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ không thể nói ra. Nghĩ vậy, tôi liền kể cho viên tổ vực nghe đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe xong thì anh ta ngửa cổ cười ba tiếng. Sao bạn trai cô có thể yêu một người óc ngắn như cô nhỉ? Này, anh ăn nói cái kiểu gì vậy? Tôi tức giận cắn một miếng hamburger thật to, khiến cho viên tổ vực cũng phải rùng mình. Thì vốn dĩ là như thế mà. Nếu cô đã bảo cậu ta đưa cô gái kia về, chứng tỏ là cô tin cậu ta. Nếu đã không tin cậu ta, thì việc gì phải làm bộ như vậy chứ? Cái kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo thú vị lắm hay sao? Một người vốn dĩ đang giận dữ như tôi, bị câu nói của anh ta làm cho há miệng mắc quai. Ngay cả quân lương cũng không nhận ra điều này. Vậy mà một người chỉ mới có vài lần gặp mặt như là viên tổ vực đã phát hiện ra. Đúng vậy. Điều mà trong lòng tôi không chịu thừa nhận, quả thực là tối hôm ấy, tôi đã dùng lâm mộ sắc để cố thử Cố Tử Viễn. Bạn có hiểu cảm giác đó không? Nhìn thấy thứ đồ mình rất thích ở trong tủ kính sang trọng, nó thật là đẹp, tinh xảo và đắt tiền. Bạn chỉ có thể dương mắt, đứng nhìn ở con đường đối diện, lặng lẽ nhìn nó rồi bước đi. Hơn nữa từ đó về sau, không thể nhìn thấy nó nữa, bạn chọn cách đi đường vòng. Cho dù thật sự có một ngày bạn có được món đồ ấy, bạn cũng sẽ không thỏa mãn mà vui vẻ một cách đơn thuần. Sự thỏa mãn và vui vẻ ấy luôn ẩn chứa một nỗi sợ hãi và sự suy tính thiệt hơn. Lúc nào bạn cũng lo lắng, một ngày nào đó sẽ bị mất đi nó. Bạn luôn cảm thấy sợi dây của cánh diều mình đang cầm trên tay có thể bị đứt bất cứ lúc nào. Chính là cảm giác ấy, bạn có hiểu không? Hồi tôi học lớp 3, trong lớp tôi có một bạn, bố là giám đốc công ty thực phẩm, thường xuyên mang những đồ ăn vặt mà chúng tôi chưa bao giờ nhìn đến cho cậu ta. Có lẽ vì có được một cách dễ dàng, nên cậu ta rất là hào phóng cùng với bạn cùng lớp, thường xuyên lấy đồ ăn ngon ở nhà mang đến trường chia sẻ với mọi người. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên trong đời tôi được ăn sô-cô-la là do cậu bạn này mang tới lớp. Đó là một viên sô-cô-la tròn, được gói trong giấy bạc vàng óng. Không giống với những viên sô-cô-la rẻ tiền trong căng tin nhà trường. Cắn một miếng, thấy cứng cứng, chỉ có vị ngọt. Ngậm trong miệng thì tan ra từng lớp, thâm nầm béo ngậy, bên trong là hạt điều giòn tan. Hồi ấy ước mơ lớn nhất của tôi không phải là trở thành khoa học, mà là trở thành cậu bạn ấy. Tôi rất muốn được hoán đổi vị trí với cậu ta, chỉ vì ngày nào cũng được ăn những viên sô-cô-la ngon ngọt kia. Nhưng không hiểu vì sao, lý do gì mà lần sau,